Thập niên 70, người đẹp sợ giao tiếp gả cho ác bá. Chương 117, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thẩm Chiều Chiều cố chấp chuẩn bị đi theo vào, Cố Kỳ Việt cũng không ngăn cản. Trong khoảng thời gian này anh theo dõi Vương Kiến Thiết, biết được trong nhà gã không có ai khác, mà đang trong thời gian làm việc, gã cũng sẽ không đột nhiên trở về tập kích. Bởi vậy Thẩm Chiều Chiều vào cùng anh cũng sẽ không sao. Anh chỉ lo lắng cô cảm thấy như vậy là không tốt. Dù sao vừa nhìn Thẩm Chiều Chiều đã biết cô là một đứa trẻ ngoan tuân thủ kỷ luật. Chờ tôi, sau khi Cố Kỳ Việt dứt lời, anh nhẹ nhàng nhanh chóng vượt qua bức tường cao lớn. Anh trèo qua ngay lập tức khiến Thẩm Chiều Chiều kinh ngạc há miệng, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Cô dẫm lên ghế cũng không với tới được đầu tường. Trước kia nghe nói Cố Kỳ Việt đánh nhau rất ghê gớm, giờ phút này cô mới chính thức được nhìn thấy. Mà sau khi Cố Kỳ Việt vượt qua bức tường, anh lớn gan mở cửa viện nhà họ Vương ra, sau đó mỉm cười nhớn mày giơ tay vẫy vẫy Thẩm Chiều Chiều, bảo cô chạy tới. Ánh mắt Thẩm Chiều Chiều sáng lấp lánh, cảm giác làm chuyện xấu thật mới lạ. Động tác vừa mới trèo tường của Cố Kỳ Việt như một con mèo leo trèo không phát ra tiếng động, bởi vậy hàng xóm xung quanh cũng không nghe được tiếng vang, không biết đã có người xông vào trong nhà Vương Kiến Thiết. Đối với loại chuyện xét nhà này, Cố Kỳ Việt tương đối quen thuộc. Đề Tiêu Anh dẫn Thẩm Chiều Chiều đi tới thư phòng của Vương Kiến Thiết, không vội vã mở cửa phòng mà là cẩn thận tìm kiếm qua khe cửa một phen, ngay sau đó nhanh chóng tìm được một sợi chỉ màu trắng đang kẹt giữa tay nắm cửa và khe cửa. Cố Kỳ Việt hừ một tiếng, đúng là rất cẩn thận. Sau khi tìm được cạm bẫy mà Vương Kiến Thiết sắp đặt, Cố Kỳ Việt nhớ kỹ vị trí đầu dây. Anh kéo đầu dây xuống, sau đó đưa tay đẩy cửa ra, dẫn Thẩm Chiều Chiều đi vào trong thư phòng. Vốn nghĩ rằng Vương Kiến Thiết thân là quản đốc xưởng máy móc thì trong thư phòng hẳn là có không ít sách vở và tư liệu. Kết quả sau khi hai người tiến vào, chỉ thấy thư phòng trống rỗng. Cho dù chuột đến cũng sẽ mắng chửi rằng nó vô cùng trống. Cố Kỳ Việt nhíu mày, cẩn thận đi tới bên giá sách không để lại dấu vết, nhìn chằm chằm lớp bụi. Xem ra đã lâu không sử dụng, nếu thật sự là thư phòng bỏ hoang, Vương Kiến Thiết cần gì phải đặt bẫy ở cửa. Chắc chắn là có gì đó mờ ám ở đây. Đang lúc Cố Kỳ Việt kiểm tra xem thư phòng có thể cất giấu đồ đạc thế nào, thì sau khi Thẩm Chiều Chiều tiến vào thư phòng của Vương Kiến Thiết, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng ký ức. Trong tương lai ác mộng, Vương Kiến Thiết nhiều lần chạy đến trước mặt cô, ngoại trừ khoe khoang tài lực và quyền lợi của gã thì còn từng dương dương đắc ý nói rằng gã đã từng chơi đùa với vô số phụ nữ, nhưng chỉ vừa gặp đã yêu đối với cô. Vẻ mặt của gã làm người ta buồn nôn, dường như Vương Kiến Thiết cảm thấy gã bơi khắp bụi hoa vô cùng lợi hại, vì thế không biết xấu hổ nói rằng nếu như Thẩm Chiều Chiều muốn xem thì gã có thể lấy thư tình mà những người phụ nữ kia viết ra từ trong thư phòng. Tất cả manh mối lập tức được sâu chuỗi lại, thư phòng này có thư tình của những người phụ nữ khác. Nếu thật sự tìm được là sẽ có thể xác định được quan hệ nam nữ của Vương Kiến Thiết lăng nhăng, đủ cho hủy đi danh tiếng của gã. Nghĩ đến điểm mấu chốt, Thẩm Chiều Chiều lập tức tỉnh táo lại, cô đặc biệt tìm một góc hoặc khe hở, không chịu bỏ qua bất kỳ một nơi nào có thể giấu thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là sau khi Thẩm Chiều Chiều nghiêm túc tìm kiếm một phen. Cách chương